TN70, người vợ xinh đẹp mạnh mẽ ở phía đối lập. Chương 30, đừng mách lẻo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt Giang Hựu tròn xoe, trơ mắt nhìn em gái mình cúi xuống kiểm tra kỹ lưỡng rồi cười tươi đặt thêm 4 cân bông. Làm tròn số tiền, anh ta biết hàng hóa đắt, nhưng đó chỉ là một ý niệm mơ hồ. Không ngờ số tiền tính ra lại cao đến thế. Trước đây Quảng Thâm đã tích lũy được bao nhiêu gia sản. Sau khi Giang Chi trả tiền, người đàn ông kia còn tặng cô một cái giỏ tre và một ít vải nhiều màu. Khi Giang Hựu giúp Giang Chi mang đồ, trái tim anh ta vẫn đang co rút. Đau lòng quá, Giang Chi cũng đau lòng. Chỉ trong chốc lát đã tiêu mất 1/4 số tiền. Số tiền còn lại phải tiết kiệm đến Tết. Nhưng những thứ cô mua bây giờ là những thứ không thể thiếu. Dù đau lòng cũng không còn cách nào khác. Cô cần tìm cách kiếm tiền. Người đàn ông đưa họ ra ngoài. Đi qua một quầy bán đồ ăn vặt. Nơi có hai người đang dùng cân nhỏ để cân bánh đậu xanh cắt thành từng miếng nhỏ. Có vài người đang ngồi trên bậc thềm cửa ra vào. Lưng đeo giỏ chờ đợi. Bánh đậu xanh có tác dụng giải nhiệt, giải độc, mềm mại và thơm ngon. Nếu làm ngon, bánh sẽ tan ngay khi vào miệng. Mang theo vị ngọt nhẹ, phù hợp với mọi người. Từ phụ nữ mang thai, người già cho đến trẻ em. Ánh mắt Giang Chi dừng ở đó. Tâm trí chợt nảy ra ý tưởng. Có lẽ, các người có nhận bánh táo đỏ không? Bánh táo đỏ, năm nay mùa màng không tốt. Chưa từng thấy loại bánh nào như vậy. Người đàn ông nhìn Giang Chi. Cô gái trẻ với ánh mắt rạng rỡ. Khuôn mặt xinh đẹp hiện lên nụ cười quyết tâm. Hỏi một cách tự nhiên. Nếu cô có thể làm, hãy mang qua đây. Tôi sẽ giúp cô hỏi xem. Vậy ngày mai tôi sẽ mang tới. Được. Giang Chi cười rồi cảm ơn. Người đàn ông rời mắt khỏi nụ cười rạng rỡ của cô. Dẫn họ ra ngoài. Giang Hựu bối rối. Không ngờ Giang Chi dám nói toạc ra như vậy. Chỉ trong vài câu đã thương lượng xong việc. Anh ta còn chưa kịp nói trong suốt quá trình đó. Ra khỏi cửa. Giang Hựu treo hai giỏ hàng lên xe đạp. Em đúng là tài. Cái gì cũng dám nói. Giang Hựu đạp xe chở Giang Chi. Vẫn cảm thấy không thể tin được. Em thực sự định đến vào ngày mai à? Đến. Em nghiêm túc thật hả? Giang Hựu bất ngờ phanh xe. Quay lại nhìn cô. Ánh mắt không thể tin được. Quảng Thâm biết không? Liên quan gì đến anh ấy? Anh ấy không ở nhà cơ mà. Vòng quanh xã. Họ nhìn thấy một số người ở các ngã tư và những con hẻm. Một số đang mang gánh hàng hoặc túi vải bố. Cẩn trọng buôn bán. Chính sách thực sự đã lỏng lẻo hơn nhiều. Những điều trong sách không hoàn toàn là giả. Giang Chi không đùa. Cô thực sự định làm điều này. Chờ xem. Nếu cha biết, chắc chắn sẽ mắng em. Giang Hựu không thể thuyết phục cô. Cảm thấy đau đầu. Giang Chi nhếch môi. Anh đừng mách lẻo. Anh đừng mách lẻo. Giang Hựu lại bắt đầu đạp xe. Tiếp tục đi về phía trước. Lẩm bẩm. Không mách. Nếu cha biết, chắc chắn sẽ đánh chết anh. Giang Chi cắn răng. Quyết tâm phải làm. Tùy anh. Cô đã kết hôn. Sống xa nhà. Dù cha biết cũng không sao. Chỉ là bị mắng một trận. Không thể đến nhà quản lý cô. Giang Chi trông có vẻ mềm mỏng. Nhưng thực sự rất kiên quyết. Thuộc loại khó xử lý. Mềm nhưng dai. Hai anh em cãi nhau. Cả hai đều giữ im lặng. Không ai nói chuyện trong suốt quãng đường. Khi trở lại xã, Tần Vân mới vừa rời phòng mổ. Bận không kịp thở, giao cho một bác sĩ trẻ kiểm tra nhiệt độ cơ thể và kiểm tra sức khỏe cho Giang Chi. Họng có chút viêm, không có vấn đề lớn. Tần Vân yên lòng, chưa kịp nói hai câu đã bị y tá gọi đi. Cách chương.